xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu tôi làm ở đội cảnh sát giao thông. Nghe nói người đó uống rượu, đầu óc không tỉnh táo mới lái xe lao xuống sông. Không phải người ở đây, là tài xế chạy xe đường dài từ nơi khác đi qua. Bây giờ thi thể vẫn chưa có ai đến nhận. Cửa sổ xe thực ra có mở, nhưng anh ta không thắt dây an toàn. Khi rơi xuống thì bị ngất, nên không thoát ra được. Đúng là tạo nghiệp mà. Tô Hướng Dương không ngờ lại nghe được hậu quả của vụ tai nạn hôm kia. Kiếp trước anh rất căm ghét người này, bây giờ cuối cùng cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Còn Quý Vệ Ngôn không hiểu phương ngữ, nghe chỉ hiểu được một nửa, liền hỏi Tô Hướng Dương, bọn họ đang nói gì vậy? Tô Hướng Dương kể lại những gì đã nghe, sợ Quý Vệ Ngôn cảm thấy buồn vì không cứu được người. Còn nói, lúc rơi xuống nước anh ta đã bị ngất rồi, dù chúng ta có xuống cứu cũng chưa chắc cứu được. Cậu đừng tự trách, Quý Vệ Ngôn nói, tôi không sao, mỗi người đều có số phận. Tô Hướng Dương nghe thấy hắn nói vậy, liền cười cười, tâm trạng của Quý Ảnh Đế vẫn rất tốt. Đúng là, nếu tâm trạng của hắn không tốt, cũng không thể giống như một chú gián không bao giờ chết. Bất kể gặp phải bao nhiêu chuyện, vẫn có thể đứng dậy. Trong cơ thể gầy yếu của Quý Vệ Ngôn, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy, muốn phá vỡ mọi xiềng xích. Không biết sau này tại sao đối phương lại ở cùng một chỗ với Hạng Nhạc Hồng. Có lẽ không phải đối phương tự nguyện, nhìn những bức ảnh đó, đối phương cũng không phải quá thân thiện với Hạng Nhạc Hồng. Có lẽ Quý Vệ Ngôn đã gặp chuyện gì đó rất khó khăn, bị ép buộc. Nhìn thấy cánh tay gầy gò lộ ra dưới bộ quần áo của Quý Vệ Ngôn, Tô Hướng Dương suy nghĩ, sau khi quay xong cảnh này, sẽ đi chợ mua một miếng thịt để bổ sung dưỡng chất cho đối phương. Tô Hướng Dương và mọi người chờ đến hơn 10 giờ mới bắt đầu quay phim. Việc bọn họ phải làm rất đơn giản, chỉ là đi qua đi lại hò reo. Trong khung hình, bọn họ chỉ là phông nền, nhưng làm phông nền cũng rất mệt. Bọn họ đứng đến hơn 4 giờ chiều. Tất nhiên giữa chừng được nghỉ một tiếng, ăn cơm hộp, quay xong nhận tiền tại chỗ. Cầm tiền trong tay, Tô Hướng Dương liền vẫy tay gọi Quý Vệ Ngôn. Tiểu Quý, đi thôi. Quý Vệ Ngôn, mình cũng không nhỏ hơn Tô Hướng Dương bao nhiêu mà. Quý Vệ Ngôn bĩu môi, ngoan ngoãn đi theo sau Tô Hướng Dương. Cách chương.